Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, vong linh đột kích. Vào lúc ban đêm, không đợi một cái khác bộ lạc người tiến đánh, Cao bên này quyết định chủ động xuất kích, vì đem hai cái bộ lạc phân chia ra đến. Trước mắt hắn chỗ bộ lạc xưng là Ula bộ lạc, mà sườn núi nhỏ đối diện bộ lạc xưng là Baza bộ lạc. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện, cũng không phải là tất cả người nguyên thủy đều mở miệng một tiếng Ula kêu. Sườn núi nhỏ đối diện bộ lạc, bọn hắn là Baza kêu, mà bên này là Ulaula kêu, cho nên đối diện bộ lạc bị Cao xưng là Baza bộ lạc. Hiện tại chỗ bộ lạc bị hắn xưng là Ula bộ lạc. Ula, vĩ đại vu sư đại nhân. Ula, hắn muốn bỏ chạy. Một cái người nguyên thủy tới báo cáo. Hắn nói cho Cao, bị bọn hắn trông coi vong linh. Sau khi màn đêm buông xuống, đối phương bắt đầu sinh động. Muốn chạy đi, đây là muốn phản. Cao giận dữ, giận đùng đùng chạy tới. Chỉ thấy cái kia cỗ khô lâu bị mấy cái Ula bộ lạc đại hán đè ép không cách nào động đậy. Tạp lạp tương đương vong linh đầu răng ken két va chạm. Tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, nhưng bởi vì không có phát âm khí quan, cho nên nói không ra lời. Nhưng nhìn thấy Cao đến về sau, đối phương hai tay giơ cao, sau đó làm ra cúng bái tư thế. Rất rõ ràng, đối phương tại thông qua cái này một loại phương thức biểu đạt hắn thần phục. Cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội, đem đối diện Baza bộ lạc đến đây tiến công người xử lý. Cao chỉ vào nơi xa sườn núi nhỏ bên kia. Ula bộ lạc người cũng đã hiểu. Baza, đây là cái kia bộ lạc chuyên dụng từ ngữ. Vị kia vu sư đại nhân ý tứ là để bộ xương này đi công kích Baza người. Khô lâu liền vội vàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Dũng sĩ, cầm lấy đi. Đây là chúng ta bộ lạc chân tàng nhiều năm vũ khí. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn trở về. Cao vung lên một thanh làm bằng gỗ côn bổng, đưa cho khô lâu. Khô lâu gật gật đầu, bước đi bước chân hướng phía trước vọt tới. Cách đó không xa, đem hai cái bộ lạc tách ra cái kia sườn núi nhỏ. Lúc này một cái khác bộ lạc người đã mai phục tại nơi đó. Bọn hắn không có Cao trong tưởng tượng đần như vậy. Đem bọn hắn ý đồ đến cáo chi về sau, bọn hắn đã phái người ở nơi đó âm thầm mai phục. Đêm đen phong cao, nhìn thấy có bóng người hiển hiện, bọn hắn vung lên cây gậy liền là một trận truy. Nhưng, nện lấy, bọn hắn phát giác được không ổn địa phương. Cái này cây gậy đánh trúng thanh âm, tựa hồ quá lanh lành. Không đúng, bọn hắn cúi đầu xem xét thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một viên đầu lâu. Baza bộ lạc người nguyên thủy phát ra kêu sợ hãi. Cái khác người nguyên thủy cũng bị một màn này hù đến. Đêm đen phong cao, tung ra một cỗ khô lâu. Điều này thực quá mức dọa người. Đáng sợ nhất là, cái kia khô lâu là sống. Vu sư, không quan tâm là nguyên nhân gì. Ngược lại nói là vu sư làm. Khẳng định không sai, vu sư. Bọn hắn trên bản chất chỉ là một đám giang hồ lừa đảo mà thôi. Nhưng ở thời đại này đã lưng đeo tất cả bêu danh. Chạy a, Baza bộ lạc người bắt đầu chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Ula, xong, Cao hướng phía khô lâu phát ra mệnh lệnh. Trước đó khô lâu bị Ula bộ lạc một đám người đè ép, để hắn cảm thấy mình tựa hồ 10 phần nhỏ yếu vô lực bộ dáng. Nhưng bây giờ mình rõ ràng là bị đánh một phương. Kết quả những tên kia nhìn thấy hắn chân dung về sau, từng cái dọa đến tè ra quần. Từ đó, khô lâu rốt cuộc hiểu rõ thực lực của mình. Mình xác định vị của mình. Không phải hắn thực lực quá yếu, mà là trước đó vị trí Ula bộ lạc, người ở bên trong quá mức cường đại. Hiện tại, trước mắt cái kia Baza bộ lạc người, hắn chỉ cần hướng phía trước nện bước, Baza người cũng chỉ có thể hoảng sợ chạy trốn. Về sau, chỉ cần không đối đầu Ula bộ lạc người, kỳ thật hắn là bên trong cũng không yếu. Khô lâu, hoàn toàn mới linh hồn, toàn linh nhân cách ý thức, hắn bắt đầu dính dính tự hỉ. Lúc này, tại phía trước chạy trốn ba gia bộ lạc người. Bọn hắn nhìn lại sau lưng. Khô Lâu tựa như một đạo quỷ ảnh đồng dạng chậm rãi đi tới. Bọn hắn lúc này dọa đến chiến ý hoàn toàn không có. Một đường trốn về bộ lạc. Bọn hắn mở miệng một tiếng ba gia hướng bộ lạc thủ lĩnh hồi báo tình huống. Ba gia, những cái kia U La người. Bọn hắn gặp trừng phạt. Có ba gia người suy đoán. Cái kia quỷ ảnh nhưng thật ra là U La bộ lạc người. Bởi vì ban ngày cái kia một đạo màu đỏ lôi đình. Đem người ở đó biến thành này tấm quỷ dạng. Ba gia, chúng ta nhất định phải rời đi. Cũng có người cho rằng, bọn hắn nhất định phải thoát đi nơi này. Trời mới biết, tiếp theo một đạo màu đỏ lôi đình sẽ lúc nào lần nữa bổ xuống. Có thể hay không bổ tới bọn hắn bộ lạc nơi này. Ba gia thủ lĩnh càng nghe càng cảm thấy kinh khủng. Địa phương quỷ quái này, không tiếp tục chờ được nữa. Ngay tại hắn dự định phát ra mệnh lệnh rút lui thời điểm. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tạp lạp thanh âm. Ba gia, là hắn, hắn tới. Có người nghe được thanh âm kia là Khô Lâu thanh âm. Trắng bệch dưới ánh trăng, một cỗ Khô Lâu nghênh ngang hướng về bên này đi tới. Ba gia, xử lý hắn. Một cái dũng sĩ lấy dũng khí, một gậy đem Khô Lâu đầu cho đánh rụng. Tiếp theo, Khô Lâu đầu rớt xuống đất, tại trên mặt đất lộc cộc lăn lộn. Thắng lợi, ba gia, một cái dũng sĩ giơ cao cây gậy trong tay. Hoan hô, bọn hắn thắng lợi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.